Chuyện tình cô thích anh nhà. Đừng trốn nữa vì em yêu anh. Chương 16, quyết định cuối cùng. Góc truyện audio.com. Sau những ngày căng thẳng tuyển chọn, cuối cùng công ty cũng có danh sách các ứng cử viên sáng giá nhất. Điều khó khăn bây giờ là không biết chọn ai trong số các bạn này. Vì các ý kiến thì trái ngược nhau dẫn đến việc khó khăn trong chọn lựa. Không khí trong phòng họp khá căng thẳng. Pu nhìn tất cả mọi người rồi đứng lên xin đi ra ngoài. Thấy Pu bước ra thì Bo cũng xin phép ra ngoài theo và âm thầm đi phía sau Pu. Điều ngạc nhiên là Bo thấy Pu đang loay hoay làm gì đó với mấy tờ giấy trắng. Không nén nổi tò mò, Bo bước lại và hỏi Pu, em đang định làm gì đó? Pu nghe Bo hỏi thì ngước lên cười và nói, làm gì thì lát nữa anh và mọi người sẽ biết. Chỉ có cách này mới giải quyết nhanh được thôi. Nói rồi Pu kéo tay Bo trở lại phòng họp. Bo và Pu vừa bước vào phòng họp thì ánh mắt của Ken chợt dừng lại tại vị trí đôi tay kia. Ken khẽ chau mày, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng, trong khi đó thì nhạc sĩ Etty, chú Nam và cả ông Zider cứ cười tủm tỉm làm Pu ngại vô cùng. Thấy vậy Pu nhìn theo ánh mắt của mọi người liền giật mình nhanh chóng buông tay Bo ra và tiến về chỗ của mình để giấu gương mặt đang ửng hồng. Thấy mọi người cứ nhìn Pu nên Bo đành giải vây cho cô. Lúc nãy cháu ra ngoài thấy Pu có cách giải quyết cho việc chọn thành viên rồi. Bây giờ mình tiến hành luôn nha chú. Thế là Pu nhìn mọi người và bắt đầu nói. Theo cháu thấy trong danh sách này tuy có khá nhiều ứng cử viên nhưng từ nãy đến giờ đa số tất cả mọi người đều chỉ chú ý đến một vài ứng cử viên. Đặc biệt như Minh, Sơn, Hiếu. Vậy bây giờ để tiện cho việc quyết định, chú thấy trước tiên mình nên khoanh vùng các thí sinh này lại để dễ chọn lựa, sau đó sẽ tiến hành chọn lựa. Cuối cùng tìm ra hai thành viên sáng giá nhất. Mọi người thấy sao ạ? Ông Zider khẽ gật đầu liền sau đó là cái gật đầu của tất cả những người còn lại. Pu nhanh chóng đặt một tờ giấy ra giữa bàn và tiếp tục nói. Bây giờ ngoài một số ứng viên nãy giờ chúng ta đề cập đến, cháu muốn hỏi mọi người còn muốn bổ sung thêm ứng viên nào không? Nếu không bổ sung thì các ứng viên nằm ngoài danh sách mới này xem như bị loại. Cháu sẽ truyền tờ giấy này để mọi người có thể ghi thêm tên ứng viên mà mình muốn chọn. Lần lượt tờ giấy được truyền tay nhau nhưng không có một tên nào được ghi thêm. Cuối cùng nó truyền đến Pu thì Pu nhẹ mỉm cười và nói. Cháu sẽ là người chốt danh sách. Như vậy trong danh sách này chúng ta có 4 ứng viên, đầu tiên là Hiếu. Thứ hai là Minh, thứ ba là Duy, cuối cùng là Sơn. Như vậy chúng ta sẽ chọn 2 và bỏ 2 trong số 4 bạn này. Để tránh tình hình căng thẳng như ban đầu, cháu nghĩ chúng ta nên lựa chọn kín. Mọi người chỉ được ghi tên 2 trong 4 thành viên trên. Nói rồi Pu phát giấy cho mỗi người một tờ giấy nhỏ và mọi người bắt đầu ghi tên 2 thành viên vào. Cháu hy vọng mọi người cân nhắc thật kỹ vì kết quả sẽ được dựa trên ý kiến số đông. 5 phút trôi qua, Pu thu lại các phiếu và tiến hành kiểm tra phiếu. Phiếu đầu tiên, Sơn và Minh, phiếu số 2, Minh và Hiếu, phiếu số 3, Sơn và Minh, phiếu số 4, Sơn, Duy, phiếu số 5, Minh, Sơn, phiếu cuối cùng Hiếu, Duy. Như vậy theo kết quả thì ứng viên bị loại là Hiếu và Duy, còn 2 ứng viên còn lại là Minh và Sơn sẽ trở thành thành viên chính thức của nhóm. Nghe xong kết quả, ông Zider khẽ gật gù và mỉm cười nói với chú Nam. Ông kiếm đâu con bé này thế? Thông minh và chuyên nghiệp thật. Không nhờ nó là nãy giờ chúng ta vẫn không chọn được thành viên nào. Ken nghe thế thì khá bức xúc, một phần vì hai người Ken không muốn cho vào nhóm thì trở thành thành viên chính thức. Phần còn tức vì hành động lúc nãy của Pu nên Ken nói. Tưởng cách gì sáng tạo lắm, cuối cùng cũng chỉ là chọn kín. Có gì hay ho chứ? Cách này ai mà không nghĩ ra? Pu nghe nói thế thì tức lắm nên nói lại. Ai cũng nghĩ ra nhưng cuối cùng ai là người dám thực hiện thôi. Nếu anh nghĩ ra sao không thực hiện đi mà lại tốn thời gian ngồi tranh cãi cả buổi trời. Nói rồi Pu không thèm nhìn mặt Ken, quay qua tỏ ý xin lỗi ông Zider. Chú Nam cũng như nhạc sĩ Etty vì thái độ của mình rồi nhanh chóng bước ra ngoài. sau khi cuộc họp kết thúc Ken và Bo trở về nhà. Trong lúc đó Bo cùng ban lãnh đạo công ty lại bắt đầu một cuộc họp mới để cùng nhau thống nhất lại đường hướng phát triển chung cho cả nhóm. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc tốt đẹp vì hầu hết mọi người đều đồng ý với bản kế hoạch chung. Và một điều không ai ngờ tới là Bo đã đề nghị với ban leader những ý tưởng hết sức thú vị để chào đón các thành viên cũng như là kế hoạch chăm sóc cho các thành viên sau này. Mở đầu cho ý tưởng đó chính là thông báo gửi đến các thành viên còn lại của nhóm. Cách chương.